vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404: Mặt trời chi tội. Ta hiểu được, thì ra là thế, lần này liền toàn bộ minh bạch. Kasukabe, ta đi thông chi mọi người làm chuẩn bị. Ngươi nơi này nghỉ ngơi thật tốt. Takashisu Sao-san, Kasukabe liền nhờ ngươi. Bừng tỉnh đại ngộ, Sakamaki Izayoi đột nhiên đứng dậy, một mặt hưng phấn cùng hai người tạm biệt. Sau đó một trận gió đồng dạng biến mất, không thấy gì nữa gian phòng bên trong. Chỉ còn lại Takashisu cùng Kasukabe Yo. Ếch, trong nháy mắt biến thành hai người một chỗ một phòng. Kasukabe cái này cũng mới phát hiện mình tay còn bị Takashisu nắm chặt. Ra ngoài ngượng ngùng, Kasukabe tay hơi hướng về sau rụt lại. Nhưng là sinh bệnh ở trong Kasukabe khí lực thực sự quá nhỏ, cũng không có tránh thoát, nhưng động tác lại nhỏ Takashisu cũng có thể cảm thụ được. Takashisu cũng không có mặt dạn mày dày tiếp tục nắm lấy tay của người ta, mà là đưa tay cách không đem Sakamaki Izayoi vừa ngồi cái ghế kéo đến bên người. Ngồi trên ghế, sau đó nguyên bản cầm Kasukabe tay tay phải cũng biến thành ba ngón tay đặt tại chỗ cổ tay. Tựa như trung y bắt mạch đồng dạng. Takashisu động tác biến hóa qua đi, Kasukabe cũng không lại mâu thuẫn. Chính nàng có thể cảm giác được thân thể của mình ở trong virus tại giảm bớt. Đây là Takashisu công lao. Sakamaki Izayoi cũng thật là, coi như đạt được manh mối cũng không cần kích động như vậy. Lại đem hai người chúng ta cứ như vậy ném nơi này. Ngay tại trị liệu cùng được chữa trị hai người, cũng không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Takashisu tìm một cái chủ đề. Izayoi chính là như vậy tính cách. Vô cầu vô thúc thoải mái. Kasukabe yo nửa cái đầu còn giấu ở trong chăn, nhưng nhìn ánh mắt liền biết. Nhấc lên Sakamaki Izayoi, Kasukabe yo vẫn là có rất nhiều lời. Đúng nha, vô cầu vô thúc. Nhưng là ai có thể chân chính vô câu vô thúc đâu tiểu cô nương. Sakamaki Izayoi rất không tệ. Các phương diện đều rất không tệ. Là người tốt tuyển. Có cơ hội cũng đừng buông tay nha. Buồn bực ngán ngẩm Takashisu lại còn giúp người dắt dây đỏ. Ngoặc kép chấm than. Vừa nghe đến Takashisu lời nói, Kasukabe thân thể liền khẽ run lên. Nhưng là Kasukabe cũng không có phủ nhận, chỉ là ló đầu ra, khẽ cười khổ lấy lắc đầu nói ra. Izayoi rất ưu tú, thích hắn cũng không dừng ta một cái, người khác cũng đều so ta ưu tú. Kasukabe trong đầu hiện lên một con thỏ cùng một vị đại tiểu thư thân ảnh. Ha ha, câu nói này ta coi như ngươi là khiêm tốn, sinh mệnh mục lục chủ nhân sẽ không thua bất kỳ người nào. Tiểu cô nương, con đường của ngươi còn rất dài, về sau khẳng định là oanh động Little Garden đại nhân vật. Bất luận là liều cái người thực lực vẫn là liều cha, hậu kỳ Kasukabe yo sẽ không thua bất luận kẻ nào. Hì hì, cảm ơn khích lệ, chúng ta không nói những thứ này. Vừa vặn, tiên sinh nói một câu rét lạnh kỳ gì gì đó, Izayoi liền cao hứng chạy đi. Ngã xuống đất là có ý gì? Kasukabe yo tựa hồ không nghĩ tại vấn đề tình cảm phương diện nói thêm cái gì, bắt đầu nói sang chuyện khác. À, cái này còn muốn từ hắc tử bệnh khởi nguyên nói lên. Ngươi muốn hiểu lời nói, vậy ta liền nói ngắn gọn đáp muốn một cái. Takashisu suy tư mấy giây sửa sang lại một cái ngôn ngữ, sau đó bắt đầu giải thích. Kỳ thật chính là nói, bởi vì mặt trời đã từng tiến vào trầm tĩnh kỳ. Chỗ lấy địa cầu bên trên ánh mặt trời chiếu không đủ, nhiệt độ giảm xuống, cuối cùng dẫn phát dịch chuột, cũng chính là hắc tử bệnh, tạo thành 80 triệu người tử vong, có được 80 triệu người tử vong ý chí gia thân. Vess chính là tiểu nha đầu kia ma vương gần như là vô địch. Nhưng là có một chút, Hắc tử bệnh làm cướp đoạt cái này 80 triệu mạng sống con người ôn dịch. Những thứ này người đã chết cần phải thống hận cuộc ôn dịch này mới đúng. Nhưng là hiện tại lại vì sao? Trở thành lực lượng viện trợ hắc tử bệnh bản thân. Là nguyên nhân gì để bọn hắn biến thành dạng này? Hoặc là nói bọn hắn có cái gì cùng chung mục tiêu? Takasisu hướng dẫn từng bước, đem những gì mình biết sự tình nói ra. Cùng chung mục tiêu, Shiroyasa, Kasukabeyo rất thông minh. Một điểm liền rõ ràng, trong nháy mắt liền nghĩ đến Shiroyasa. Đúng vậy, chính là Shiroyasa, hoặc là nói là thân là Thái Dương tinh linh Shiroyasa, Shiroyasa căn nguyên xa xưa. Có một số việc cũng không thể nói cho các ngươi. Chỉ có thể nói như vậy, Shiroyasa đại biểu cho nhân loại cuối cùng thí luyện. Một trong, Thiên Động nói, cái gì là nhân loại cuối cùng thí luyện? Ngươi bây giờ còn không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng Shiroyasa là trưởng quản mặt trời tinh linh. Bản thân liền đại biểu cho mặt trời là được rồi. Bởi vì bản thân đại biểu mặt trời, mà hắc tử bệnh lại là bởi vì mặt trời thất trách mà bạo phát, cuối cùng sai là mặt trời. Cái kia 80 triệu tại hắc tử bệnh ở trong mất mạng đám người cũng không có vì vậy mà ôm hận hắc tử bệnh bản thân, mà là đem chính mình oán niệm nhắm ngay mặt trời lúc này phong tỏa Shiroyasa. Kỳ thật không phải cái gì cường lực vô cùng ma pháp phong ấn, nhưng thật ra là đến từ 80 triệu nguyên linh hận ý. Nghe Takasisu lời nói, Kasukabeyo hiểu rõ không ít sự tình. Nàng còn không có nghĩ tới sự kiện lần này tồn tại dạng này thuyết pháp. Thì ra là thế, không nghĩ tới lại có dạng này nội tình. Thế nhưng là coi như biết những thứ này lại có thể thế nào? Vẫn không có bất luận cái gì thủ thắng manh mối nha. Kasukabeyo vẫn không rõ vì cái gì nghĩ rõ ràng điểm này sau Sakamaki Izayoi sẽ vui vẻ như vậy. Không biết điểm này, tiếp xuống trận đấu này, thắng bại đã có thể định ra tới, Takasisu ngữ khí khẳng định nói. Vì cái gì? Kasukabeyo rất không minh bạch, tự nhiên. Hay là bởi vì mặt trời, hắc tử bệnh là bởi vì mặt trời không ở mà sinh ra. Uy lực cực lớn, nhưng là trái lại, hắc tử bệnh nhược điểm cũng chính là mặt trời. Ves các nàng trăm phương ngàn kế tại trước tiên đem Shiroyasa phong ấn, đây cũng chính là bởi vì sợ Shiroyasa viên này hành tẩu mặt trời. Sau đó lần chiến đấu này thời gian là một ngày, dòng dã 24 giờ. Nếu như là tại Little Garden bên ngoài lời nói, theo mặt trời xuất hiện hắc tử bệnh nhất định thối lui. Nhưng nơi này là Little Garden, là một cái liền vampire đều có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời địa phương. Nơi này ánh nắng không có đủ bất luận cái gì đối phó những thứ này dị đoan hiệu dụng. Nghĩ kỹ thông qua ánh nắng đến đả kích Pest, đến là có một ít độ khó, nhưng Sakamaki Izayoi bọn hắn khẳng định có biện pháp. Little Garden là một cái kỳ quái địa phương. Nó to lớn vô cùng, nhưng lại có bầu trời. Mặc dù ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời, nhưng trải qua bầu trời loại bỏ, tiến vào Little Garden ánh nắng cũng không thể ngoại giới đồng dạng sát thương vampire. Sát thương virus, đây cũng là vampire vì cái gì được xưng là Little Garden kỵ sĩ nguyên nhân. Bởi vì nơi này là một cái duy nhất có thể để vampire hưởng thụ được ánh nắng địa phương. Mỗi một vị vampire đều để bảo vệ Little Garden làm vinh. Trải qua không biết dài đến đâu thời gian cố gắng, lúc này mới có Little Garden kỵ sĩ xưng hào. Mà, non name, Laetitia, chính là lúc đầu bọn này Little Garden kỵ sĩ thủ lĩnh. Ta hiểu được, mặc dù còn không biết Izayoi đến cùng có cái gì tốt chủ ý, nhưng nhất định không có vấn đề. Ta tin tưởng bọn họ. Kasukabeyo nghe xong Takasisu lời nói, nguyên bản trên trán một tia lo lắng đã biến mất không thấy gì nữa. Yên lặng nằm trên giường, tâm thần buông lỏng trong lúc đó rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Takashisu ngồi ở bên cạnh khẽ nhíu mày, cũng không lại nói tiếp quấy rầy Kasukabe Yo nghỉ ngơi, mà là nhắm mắt lại, phân ra một bộ phận tinh thần lực tiến đến dò xét tình huống ngoại giới vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.